Kinh Tùng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, Túy Mỹ Tương Tây, 23, bên trái phát sóng trực tiếp hình ảnh dừng hình ảnh ở sở hữu lữ khách đến trung điểm. Hình chữ X nghĩ mà sợ nằm liệt ngồi ở mà. Úc Hòa An thành kính đầu chống bính chín dày mặt. Như tín đồ triều bái, bên phải phát sóng trực tiếp hình ảnh tắc dừng hình ảnh ở tràn đầy máu tươi. Mặt đất, như nghé con thật lớn bạch hồ thi thể lại không một tiếng động. Phát quỷ ất 49 bên người. Lại cũng chỉ dư lại 4 gã lữ khách, hơn nữa này 4 gã lữ khách không có chỗ nào mà không phải là. Bị ất 49 trừ hơn phân nửa sinh cơ. Cốt xấu như xài. Ánh mắt chết lặng tĩnh mịch, một bên là toàn viên tồn tại. Một bên chỉ còn một nửa. Trả giá thảm thống đại giới, thực hiển nhiên. Lần này đánh lôi, bính chín thắng được hoàn toàn. Nhưng Thạch Tiêu cùng mặt khác vây xem quần chúng trên mặt. Lại đều không có chút nào ý cười, này hai chàng Túy Mỹ Tương Tây lữ trình. Cuối cùng diệt đoàn xác suất đều vượt qua 70%, Bách Hiểu Sinh ngữ khí trước sau như một bình tĩnh. Không có nửa điểm cảm xúc. Bính chín đoàn, đường bính chín lâm vào điên cuồng sau. Sẽ đi hướng đoàn diệt ất 49 đoàn. 85% sẽ ở cái thứ hai cảnh điểm đoàn diệt, nói cách khác. Chỉ cần bính chín không nổi điên, hắn trong đoàn người liền có khả năng sống sót. Thạch Tiêu bay nhanh bắt lấy trọng điểm, hô hấp lực hiện dồn dập, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Bách Hiểu Sinh. Đúng hay không? Đúng vậy, Bách Hiểu Sinh quyết đoán nói. Bính chín tư chất cực cao, có thể ở rớt san trạng thái hạ đều bảo trì như thế lý trí. Nếu bính chín có thể chống được cuối cùng, bính chín đoàn tồn tại suất đem đạt tới 75%. Thậm chí có 5% khả năng tính toàn viên tồn tại, toàn viên tồn tại. Thạch Tiêu nghe thấy cái này từ khi trong mắt toát ra một tia kính sợ. Vây xem quần chúng nhóm cũng nhịn không được thấp giọng kinh hô. Đừng nói ở Túy Mỹ Tương Tây toàn viên tồn tại. Liền tính là bình thường nguy hiểm cấp lữ trình. Muốn toàn viên tồn tại đều cơ hồ là không có khả năng sự tình. Nếu bính chín thực sự có thể làm được điểm này. Chờ lần này lữ trình sau khi kết thúc hắn tuyệt đối sẽ bị các đại lữ đội điên đoạt. Đáng tiếc a, Bách Hiểu Sinh lắc lắc đầu. Thu hồi tấm da dê. Cuối cùng nhìn mắt phát sóng trực tiếp bình thường bính chín, không có liên kết đồng đội. Sàn giá trị ít nhất thấp hơn 60. Bính chín đã bắt đầu điên rồi, sao? Sao điên rồi? Đều điên rồi. Vệ Tuân hít sâu, nỗ lực bình tâm tĩnh khí, nhưng trên thực tế lại nghiến răng nghiến lợi, thanh âm quả thực cùng kẽ răng bức ra tới giống nhau. Ngươi là nói, Trúc Trế sọt một cái, muốn ta 800 tích phân, đánh gãy sau, 800, ô lão lục không chút nào thoái nhượng tê thanh nói. Tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt Vệ Tuân. Như là sợ hắn đương cường đạo cường đoạt giỏ che giường như, liền như vậy cái rác rưởi sọt. 800, Vệ Tuân nở nụ cười. Xách theo trước mặt hủ bại mốc meo. Nhan sắc ảm đạm dơ sọt. Lặp lại nói. Một cái. 800, tên, mốc meo anh trúc sọt phẩm chất. Rách nát tác dụng, có thể trang tiểu hài tử. Đương nhiên, tiểu quỷ cũng đúng ghi chú. Cái gì? Này sọt bao nhiêu tiền? Tặng không ta 800 ta đều sẽ không mua. Liền tính là tốt nhất lừa gạt tiểu hài tử cùng tiểu quỷ đều tuyệt không sẽ thích loại này sọt. Ô lão lục cảnh giác gật gật đầu sau. Vệ Tuân bình tĩnh buông giỏ che. Hoạt động xuống tay cổ tay. Dùng hiền lành, thương lượng ngữ khí nói. Ta cảm thấy này sọt. Ngươi nên tặng không cho ta. Cầu ta nhận lấy mới đúng, người cảm thấy đâu, Vệ Tuân nghĩ chính mình hiện tại có 1.800 nhiều tích. Phần, cuối cùng có thể xưng được với là gia đình giàu có, nhưng ai ngờ đến ở ô lão lục nơi này. Này tích phân thế nhưng chỉ đủ mua 2 cái trúc sọt. 100 tích phân đổi một ngày mệnh. Đổi lại đây, một cái trúc sọt ước chừng muốn Vệ Tuân 8 ngày mệnh, phanh. đen nhánh sắc bén đầu ngón tay đâm thủng ô lão lục trước người quầy. Kia đen nhánh hủ bại đầu gỗ so trang giấy còn giòn. Đứt gãy gỗ mục trung rậm rạp chấu cám giường như màu trắng giòi bỏ. Vô số giòi bỏ bị nghiền hy toái. Gỗ mục thượng dính đầy hoàng bạch tương gian nùng tương, loại này ghê tởm cảnh tượng xem người tưởng. Phun, nhưng luôn luôn thói ở sạch vệ tuân lần này lại thờ ơ. Lạnh băng ánh mắt từ đồng thau mặt nạ sau trên cao nhìn xuống. Rơi xuống ô lão lục trên người. Xem lão nhân giữa mày run run. Sắc mặt khó coi, đương vệ tuân sắp lại về phía trước một bước khi. Hắn trầm khuôn mặt khoan khoái ra một chuỗi thổ ngữ. Ngữ tốc cực nhanh, cuối cùng mới miễn cưỡng đổi thành tiếng phổ thông. Lang cái giỏ che chính là tắc cái giới. Mặt trên nhập hàng, đính, nga. Vệ tuân chậm gì gì nhướng mày. Mặt trên, đúng vậy, ô lão lục cảnh giác nhìn chằm chằm hắn. Đồng tử sậu xúc thành một cái điểm. Người lang cái liền tính giết ta sao? Cũng là cái này giới sao? Người muốn động thủ, người như thế nào như vậy phế vật, ô lão lục ngốc. Chưa kịp phản ứng, đã bị vệ tuân đổ ập xuống một đốn phun. Mặt trên định giá cả ngươi liền sẽ không chém giới. 800 tích phân một cái rách nát sọt. Vệ tuân mua không nổi toàn bộ lữ đội, nếu hắn có thể trước mua hai cái. Tăng giá bán cho lữ khách hồi huyết. Sau đó lại hồi ô lão lục nơi này tiếp tục mua. Tuần hoàn lặp lại, nhưng thật ra được không, nhưng lữ quán không cho phép. Ở mua sắm điểm, vệ tuân cũng chỉ có một lần mua sắm cơ hội. Có thể mua được nhiều ít chính là nhiều ít. Đương hắn rời đi tiểu điếm sau, liền không bị cho phép lần thứ hai tiến vào mua đồ vật như là nào đó sàng chọn, chỉ có tích phân đủ. Nhiều, cũng đủ cường đại hướng dẫn du lịch, mới có thể ở mua sắm cửa hàng mua đủ vật phẩm. Bảo hạ lữ khách, liền cùng phía trước vệ tuân tưởng giống nhau. Tại đây lữ trình chung, làm người sống có thể so làm người tử nạn thượng gấp trăm lần, nói thật. Lữ khách ngoài ý muốn tử vong đến 300 tích phân. Vệ tuân đã chướng mắt như thế khó khăn mục tiêu. Hoàn thành sau, có thể hay không có gấp trăm lần khen thưởng. Ô lão lục xem vệ tuân ánh mắt nháy mắt nguy hiểm lên. Âm trầm trầm, như là tôi độc chừng ta. Chừng ta dùng được sao? Vệ tuân trong mắt chuyển động, có ý tưởng, hắn cười nhạo, như thế nào, người nói cho ta, người bán ra cái giỏ tre có thể kiếm nhiều ít tích phân. Ô lão lục trầm mặc không nói, có phải hay không căn bản kiếm không đến tiền. Thậm chí còn hướng bên trong cho không. À, người giảm giá 20% bán ta giỏ tre, chính mình mệt không ít đi. Người nguyên bản có phải hay không tưởng vài lần tiến giới bán ta. Kiếm chênh lệch giá a, hừ, vệ tuân nhất châm kiến huyết. Ô lão lục hùng hổ trừ hai ngụm nước yên, lại lộ ra cổ hư trương thanh thế kính, muộn thanh muộn khí nói. Dù sao, các ngươi muốn qua đi, phải mua giỏ tre, những lời này xem như minh ám chỉ. Giỏ tre là vượt qua kế tiếp cửa ải khó khăn quan trọng đạo cụ. Nhưng vệ tuân vẫn không dao động. Hắn chắp tay sau lưng đảo quanh. Chậm gì gì đi đến một dựa vào phòng biên giỏ tre trước. Móng tay một chọn, đem nó chọn lên. Đây là bên dòng suối nhặt được cái kia trúc sọt. Ta xem so người bán đều càng tốt tên. Mốc meo thanh trúc sọt phẩm chất. Rách nát tác dụng. Có thể trang tiểu hài tử ghi chú. Nga này mau tan thành từng mảnh phá đồ vật. Xú vị có thể huân chết tiểu hài tử. Này hai loại sọt duy nhất bất đồng chính là tài chất. Một cái là anh trúc sọt, một cái là thanh trúc sọt. Một cái có thể trang tiểu hài tử cùng tiểu quỷ, một cái khác chỉ có thể trang tiểu hài tử. Vệ tuân nhướng mày. Nguyên bản hắn liền cảm thấy sẽ chém giới ô lão lục rất có ý tứ. Mà ô lão lục biểu hiện càng ánh chứng hắn phỏng đoán, không giống như là cái loại này ban bố nhiệm vụ. Bị lữ quán khống chế NPC hắn lời nói việc làm. Càng như là có chính mình ý tưởng chân chính người, một cái rách nát giỏ che bán như vậy quý. là giỏ che ẩn dấu phù. Trúc phiến trên có khắc chú. Vẫn là tài chất quý giá. Đem ai đương phì heo tể đâu. Vệ Tuân ra vẻ khinh thường nhìn lại. Tùy tay vứt bỏ giỏ che. Loại này rác rưởi ngoạn ý ta đều sẽ làm. Đến lúc đó lại bán cho lữ khách chẳng phải là một vốn bốn lời, ngươi. Ô lão Lục hắc hắc cười lạnh. Khô quắt quai hàm nhất trừ nhất trừ. Giống chỉ gầy đến chỉ còn lại có xương cốt lão hầu. Người nếu có thể bán đồ vật cấp lữ khách, còn dùng đến ta sao? Nga, ô lão Lục biết hướng dẫn du lịch không thể tùy ý cùng lữ khách giao dịch quy tắc. Hừ, Vệ Tuân ra vẻ. Hậm hực hừ một tiếng. Sắc mặt cũng lạnh xuống dưới. Giỏ che quá quý. Không có tiền mua. Dù sao lữ khách chết thì chết. Cũng không phải bị ta hại chết. Dứt lời hắn xoay người rời đi. Khóe mắt dư quang đảo qua ô lão Lục khuôn mặt. Lại phát hiện hắn ánh mắt càng là hung ác oán độc. Còn có vài phần nóng này. Nếu nói trước kia ô lão Lục xem hắn. Là cái loại này hận không thể đem hắn tấu một đốn ánh mắt. Kia hiện tại hắn trong ánh mắt như là có lưỡi dao dường như. Muốn đem Vệ Tuân từng mảnh cắt thịt dịch cốt, ô lão Lục sinh khí. Không phải bởi vì khắc khẩu, là bởi vì hắn vừa rồi câu nói kia, giỏ che quá quý. Lữ khách chết thì chết. Vẫn là, chính mình không mua giỏ che chuyện này. Thú vị, đi đến cạnh cửa Vệ Tuân một tay kéo ra cổ áo. Không chút để ý thở hổn hển vài tiếng. Dài quá sắc bén móng tay vô pháp như thường lui tới xoa nắn thân thể. Lơ đãng ở xương quai xanh chỗ để lại vài đạo vệt đỏ. Như tuyết hồng mai, chói mắt hoặc nhân thực chờ màu vàng giá trị sinh trưởng tốt quá 10. Phòng phát sóng trực tiếp lại lần nữa bị che chắn khi. Vệ Tuân tùy tay gom lại quần áo. Xoay người phản hồi, thấy hắn đi mà quay lại. Ô lão Lục tròng mắt khẽ run. Lại không có nhìn về phía Vệ Tuân, mà là ngẩng đầu nhìn mắt thiên, xem hắn này động tác. Vệ Tuân trong lòng càng xác nhận, trên mặt như cũ lãnh đạm. Ô lão Lục, ta tính toán cùng ngươi làm sinh ý, giỏ che xác thật thực quý. Nhưng loại này giỏ che, hẳn là có thể biên ra tới, ta chỉ làm mặt trên sinh ý. Không làm chính mình sinh ý, ô lão Lục không dao động. Trừ nước miếng yên. Nếu không phải hắn trong mắt giòi cùng nhảy đậu dường như nhảy. Vệ Tuân thật đúng là cho rằng này lão cầu thờ ơ. Hắn cười nhẹ một tiếng. Lười biếng nói. Tùy ngươi. Ngươi không làm còn có người khác cùng ta làm. Nhưng thật ra ngươi. Qua này thôn đã có thể không này cửa hàng. Quả nhiên. Vệ Tuân từ ô lão Lục trong mắt nhìn đến một. Mặt che giấu rất sâu vội vàng. Hắn hơi hơi hé miệng. Làm như tưởng nói chuyện, rồi lại gắt gao nhắm lại miệng, phảng phất lại thành tôn không nói nên lời thổ mộc tượng đá. Hai mắt một bế, như là không để ý tới Vệ Tuân, các lữ khách có chết hay không? Ta là không sao cả, Vệ Tuân ở hắn này cửa nhỏ trong tiệm chậm gì gì dạo. Như là chuyên tâm đánh giá quầy thượng đồ vật, nhẹ giọng lầm bầm lầu bầu. Ta đem bọn họ toàn mang sống quá đệ nhất cảnh điểm. Liền tính hiện tại toàn quân bị diệt. Bọn họ cũng chẳng trách ta. Ô lão Lục chợt trợn mắt. Tựa kinh ngạc. Làm như không thể tin được bính chín thế nhưng có thể đem lữ khách tất cả đều mang sống. Hắn cùng nhìn cái gì quái vật đánh giá Vệ Tuân. Cười nhạo một tiếng. Ở hắn tầm mắt lại đây sau lại nhắm mắt lại. Cái gì cũng chưa nghe được dường như ta cũng coi như là cứu bọn họ mệnh. Đương nhiên đến đại kiếm một phen nhưng có người kiếm so với ta còn nhiều. Ta đã có thể không vui, Vệ Tuân khóe môi gợi lên tàn nhẫn độ cung. Tựa thật tựa giả, tích phân chính là mệnh a. Ai dám muốn ta mệnh, ta liền dám cùng hắn liều mạng. Ô lão Lục lại mở mắt ra, Vệ Tuân liền cùng nhà khoa học quan sát. Tiểu động vật dường như biểu diễn, đồng thời còn ở hứng thú bừng bừng quan sát ô lão Lục. Phân tích hắn đáy mắt cảm xúc là nhận đồng, ô lão Lục nhận đồng hắn nói tích phân là mệnh. Hắn cũng yêu cầu tích phân. Ô lão Lục từ phía trên nhập hàng. Ô lão Lục từ lữ quán nhập hàng, sau đó lại tăng giá bán cho hắn. Kiếm hướng dẫn du lịch tiền, hướng dẫn du lịch lại tăng giá bán cho lữ khách. Kiếm lữ khách tiền, là này bóc lột liên sao? Ô lão Lục là cái gì? Vệ Tuần nhớ tới chính mình ở tới phía trước dò hỏi lữ quán. Lúc ấy lữ quán hồi đáp thực ái muội mơ hồ, nhân viên ngoài biên chế lão Lục là lữ quán nhân. Viên ngoài biên chế, hướng dẫn du lịch là lữ quán chính thức công. Lữ khách là lữ quán quý giá tài phú. Lữ quán đối bọn họ đãi ngộ cũng là bất đồng. Ô lão Lục không có khả năng từ lữ quán khe hở ngón tay. Khấu đến bao nhiêu tiền? Trên người hắn hạn chế so hướng dẫn du lịch càng nhiều. Hắn tại đây điều bóc lột liên đế đoan, hắn không muốn chết. Nếu không sẽ không ở chém giới khi cuối cùng lùi bước, hắn khát vọng tích phân, hoặc là lữ quán cho. Hắn hạ thấp nhất bán hóa chỉ tiêu. Nếu không sẽ không ở vệ tuân làm bộ xoay người rời đi khi. Lộ ra như thế oán độc ánh mắt, ô lão Lục đến tột cùng là thứ gì? Là người, là quái vật. Cái gọi là nguyên trụ dân, đến tột cùng là cái gì? Vệ Tuân đối hắn dâng lên nồng đậm hứng thú. Trong máu điên cuồng ước số vô pháp ước chế. Có lẽ là dị hóa làm hắn bản tính càng thêm bại lộ. Vệ Tuân tưởng càng quá mức tìm đường chết thử, ô lão Lục vẫn là không nói lời nào. Hắn trầm khuôn mặt, xoạch xoạch trừ hai ngụm nước yên. Đột nhiên hắn đôi mắt liếc liếc đỉnh đầu. Giống đôi mắt rút gân dường như, quả nhiên, hôm nay âm lợi hại, vệ tuân thong thả ung dung nói. Liền tính tầng mây thượng thực sự có cái Ngọc Hoàng Đại Đế. Phỏng chừng cũng nhìn không tới nhân gian cảnh tượng đi, lữ quán phát sóng trực tiếp bị che chắn. Ô lão Lục nên là muốn câu lời chắc chắn, nhiều có ý tứ à. Không chỉ có biết lữ quán. Còn biết lữ quán ở thời khắc giám sát bọn họ giao lưu, vệ tuân liếm liếm phát ngứa răng nanh. Nhà tiêm đè ở môi dưới chỗ, đem tái nhợt cánh môi áp suất huyết sắc, như giấu ở trong đêm đen quỷ hút máu công tước. Không chút để ý tản ra không tự biết mị lực, ngay cả ô lão Lục đều tạm dừng một lát. Bỗng nhiên, hắn phảng phất hạ định rồi cái gì quyết tâm, rốt cuộc thấp giọng mở miệng. Các ngươi cần thiết ít nhất mua một cái giỏ tre. Nếu không đem toàn quân bị diệt, loại này rách nát giỏ tre. Là cá nhân đều sẽ biên đi, làm lơ ô lão Lục ngầm có ý cười lạnh trào phúng ánh mắt. Vệ tuân chậm gì gì bắt bẻ nói. Ta xem này giỏ tre cũng liền tài chất đặc thù điểm. Nhưng loại này cây trúc, bên ngoài hẳn là tất cả đều đúng không, anh trúc giỏ tre. Anh trúc miêu trải. Tuyệt đối là có liên hệ, ô lão Lục không có phản bác. Hắc nhan làn da hạ dòi bọ lại mấp máy lợi hại. Sột sột soạt soạt như là ở khai đại hội. Vệ tuân này đã là ở nhắc nhở hắn lữ quán bán giỏ tre chỉ là tài chất đặc dị. Đồng dạng cũng ở cảnh cáo hắn. Hắn có thể nhìn đến giỏ tre thuộc tính. Không cần nghĩ có thể lừa gạt hắn, nếu ô lão Lục có thể làm ra tương tự giỏ tre, vệ tuân chậm gì gì. Nói, liền cái loại này trẻ tre sọt, ta một cái đều lười đến tiêu tiền mua. Còn không bằng từ nguyên trụ dân nơi đó giá thấp mua mới vừa biên tốt, ở hắn nói ra những lời này. Khi, ô lão Lục cả người cứng đờ như thạch nắn, vẫn đục trong mắt gắt gao nhìn chằm chằm vệ tuân. Nhìn kỹ lại có thể phát hiện, hắn cứng đờ thân hình ở hơi hơi phát run, các loại cái khe trên da băng khai, mơ hồ có thể thấy được trong đó điên cuồng mấp máy dòi bỏ, minh bạch. Nguyên chủ dân cùng hướng dẫn du lịch không thể lén giao dịch, đương nhiên. Hiếu khách nguyên chủ dân, khẳng định sẽ không muốn ta tiền, vệ tuân giọng nói vừa chuyển. Ô lão Lục mau nứt toạc làn da hợp lên. Thấy như vậy một màn, vệ tuân trong lòng có số, muốn ta mua này phá sọt. Có thể à, vệ tuân lười biếng nói. Trừ phi mua một cái giỏ tre, lại đưa tặng ta 10 cái, chỉ một thoáng ô lão Lục thân thể lần thứ hai căng chặt. Làm như sợ hãi cái gì, lại như là cả người căng chặt đề phòng cái gì, thật lâu sau. Hắn sợ hãi sự vật, đề phòng đồ vật. Đều không có buông xuống, không thể mua bán. nhưng có thể đưa tặng, mặc dù Ô Lão Lục gương mặt cứng đờ không có bất luận cái gì biểu tình. Hắn trong mắt liều mạng vũ động, quả thực như là ở nhảy sét đánh vũ giỏi bỏ. Bại lộ hắn kích động tâm tình, nhưng đưa tặng giỏ che cũng không thể như vậy rách nát, Vệ Tuân nói. Tới Tương Tây dạo một vòng, dù sao cũng phải mang điểm tinh phẩm đặc sản trở về, Vệ Tuân nhớ rõ anh Trúc giỏ che ghi chú miêu. Tả cái gì? Này sọt bao nhiêu tiền? Tặng không ta 800 ta đều sẽ không mua. Liền tính là tốt nhất lừa gạt tiểu hài tử cùng tiểu quỷ đều tuyệt không sẽ thích loại này sọt. Tiểu hài tử cùng tiểu quỷ tuyệt không thích. Loại này rách nát tài chất giỏ che. Hẳn là không phải tốt nhất, cũng là mua sắm điểm loại này giảm bớt khó khăn sự tình. Lữ quán không có khả năng cấp lữ khách quá nhiều phương tiện, nói không chừng lần này tốt nhất biện pháp giải quyết không phải từ Ô Lão Lục nơi này mua giỏ che, mà là mua một cái trở về. Các lữ khách ấn giỏ che hình dạng chém cây trúc chính mình biên đâu, từ bào chế thi thể nơi này về. Tuân liền nhìn ra tới. Lữ quán tự hồ thực thích làm loại này, lão thủ nghệ, sống, Ô Lão Lục mặt trừ trừ. Xoạch xoạch trầm mặc bơm nước yên. Không biết qua bao lâu, hắn đột nhiên nói giọng khàn khàn. Tặng 10 cái quá nhiều. Ta lão Ô cũng không làm loại này lỗ vốn mua bán, người mua 2 cái giỏ tre. Ta đưa người 4 cái. Nhưng là kia 2 cái giỏ tre. Một cái ta muốn bán 1.800, suy, đối này Vệ Tuân xoay người liền đi. Không chút do dự, hắn 2-3 bước đi tới cửa khi, nghe được Ô Lão Lục khàn khàn lực hiện vội vàng thanh âm. Người đi cái gì sao? Mặc cả, có giảng có còn, người cái hậu sinh tử như thế nào cái trực tiếp liền đi rồi. Mua 2 cái giỏ tre, ta tặng người 6 cái. Như vậy hảo sao? Mua 1 cái giỏ tre. Người tặng ta 9. Cái kia giỏ tre. Ta đào 1.000 tích phân. Vệ Tuân quay lại thân. Lười biếng dựa vào khung cửa biên. Thấy Ô Lão Lục vỗ án dựng lên. Cả người giòi bọ sóng gió mấp máy phập phồng. Hắn cảnh giác lại hướng cạnh cửa thấu. Ta cảnh cáo ngươi a, đừng lại chơi dơ kia bổ. Bằng không trực tiếp không bàn nữa. Người, Ô Lão Lục bị chọc tức trong mắt giòi bỏ khiêu vũ. Giận không thể át đem ống thuốc lào đều cấp dầu chiết. Hồng hộc thở hổn hển, đồng từ xúc thành châm chọc như vậy đại một chút. Hung thần ác sát, thoạt nhìn khủng bố cực kỳ. Vô hình khí thế tràn ngập mở ra. Âm lãnh áp lực, lệnh người sởn tóc gáy, như thế nào? Mua không mua à? Này sinh ý không làm ta cần phải đi rồi, Vệ Tuân không dao động. Nhưng thật ra cảm thấy Ô Lão Lục lại có, vỡ ra, dấu hiệu. Cảnh giác lại ra bên ngoài lui. Cơ hồ nửa cái thân mình đều ở bên ngoài. Ô Lão Lục phẫn nộ, vỗ quầy. Vốn là bị Vệ Tuân chọc ra cái đại động quầy hoàn toàn hỏng mất. Chảy ra trắng bóng gạo dường như bạch sâu thi thể, một cái giỏ tre. Tặng ngươi 7 cái. Chắc giá, Ô Lão Lục cuối cùng hung tợn nói. Kia một cái giỏ che ta muốn bán ngươi 1.000 năm. Nếu không bàn nữa, một cái giỏ che. Tặng ta 8 sao, Vệ Tuân ngoan ngoãn dối trá nói. Ta vừa thấy Ô đại ca liền cảm thấy hợp ý. Lại thêm một cái. Coi như là cho vãn bối lễ gặp mặt cùng Ô Lão Lục này lão đồ ăn bề ngoài so. Hắn Vệ Tuân thỏa người trẻ tuổi. Tự cho mình là vãn bối cũng không có gì ngượng ngùng sao, tổng cộng liền 8 lữ khách. Người muốn 9 giỏ tre có ích lợi gì? Ô Lão Lục bạo nổ. Quá người tham lam sau khi chết là sẽ hạ 18 tầng địa ngục. Địa ngục được không chơi à? Ta nhưng thật ra muốn đi xem, Vệ Tuân cười hì hì nói. Đúng lý hợp tình, nơi nào chỉ có 8 người. Ta cũng là người a, ta liền không thể nhìn xem giỏ che sao? Ngươi, hảo, khí đại thương thân, Vệ Tuân làm ra thực khó xử bộ dáng. Do dự dự, nhịn đau cắt thịt dường như vậy đi, ta cũng là cùng Ô đại ca ngươi hợp ý, lại thêm 55, 1555 mua ngươi một cái trẻ che sọt. Ngươi đưa ta 8, thế nào? Đủ huynh đệ đi, lăn. Cút cho ta. Ô lão Lục giận không thể át. Phẫn nộ ngón tay đều ở khẽ run. Chỉ vào cửa, mau cút. Vệ Tuân biết nghe lời phải. Hảo hảo, ta lăn, liền ở hắn đi ra ngoài. Sắp đóng cửa thời điểm. Một cái trẻ che sọt bị ném ra tới. Vừa lúc tạp đến hướng hắn, mang lên ngươi giỏ che lăn. Giữa trưa đừng quên tới ăn cơm. Không chờ dơ giỏ che tạp đến trên người. Vệ Tuân liền dùng đầu ngón tay câu lấy. Xem ô lão Lục ném ra chính là mốc mèo anh trúc sọt. Vệ Tuân khóe môi gợi lên một mặt thú vị tươi cười. Hắn cùng ô lão Lục hảo sinh ý. Có không thành công. Liền nhìn chúng ngỏ, xách theo sọt. Vệ Tuân không hề áp lực tâm lý về phòng tắm rửa ngủ. Một giấc này thẳng đến giữa trưa mới tỉnh lại, hướng dẫn du lịch cùng lữ khách ăn cơm địa phương. Không ở một chỗ, đương Vệ Tuân lắc lư đến ô lão Lục nhà sàn bên kia ăn cơm khi. Liếc mắt một cái liền nhìn đến góc bàn hạ, dùng khô khốc cỏ tranh tre lên một đống đồ vật. Hắn lộ ra một cái trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mỉm cười, tương phản. Ô lão Lục đảo cùng có tật giật mình dường như ở Vệ Tuân vào cửa sau. Lập tức tướng môn quan trọng, còn sợ tay sợ chân nhìn mắt không chung. Thấy Vệ Tuân hướng cỏ tranh kia một ngồi xổm, liền phải đi xốc lên cỏ tranh xem bên trong đồ vật. Ô lão Lục mày đều trừ trừ. Chúc đũa một chút đập vào Vệ Tuân mơ u bàn tay thượng rít gào. Ngươi làm gì? Nghiệm hóa a, Vệ Tuân lười biếng cười nói. Vừa rồi ngón tay đụng chạm đến kia đôi đồ vật khi. Nhảy ra tin tức cho hắn biết hấp dẫn, tên. Tinh xảo anh trúc sọt phẩm chất. Bình thường tác dụng, có thể trang tiểu hài tử. Đương nhiên, tiểu quỷ cũng đúng ghi chú. Tương Tây người địa phương bệnh. Rất rắn chắc dùng bền sọt. Tiểu hài tử cùng tiểu quỷ nhóm đều thực thích không nghĩ tới ô lão Lục động tác nhanh như vậy. Một cái buổi sáng thế nhưng thật đem sọt chuẩn bị tề, nghiệm cái gì nghiệm. Đừng ở ta này lộn xộn. Ô lão Lục hư trương thanh thế. Trong mắt giỏi tố chất thần kinh rung động, cầm giỏ che mau cút. Nghiệm ô lão Lục biên này trúc sọt xác thật là đạo cụ. Vệ Tuân nhướng mày. Như suy tư gì ánh mắt ở ô lão Lục trên tay đảo qua. Chú ý tới trong tay hắn thế nhưng về một chuỗi Phật châu, kia Phật châu bị bàn hồng quang tỏa sáng. Vừa thấy chính là tốt nhất. Lại không giống như là tương tây nên có đồ vật ô lão Lục trên người không khỏe cảm càng trọng nhiều. Như vậy trúc sọt, là hắn một buổi sáng liền biên xong. Vẫn là đã sớm cũng có loại suy nghĩ này. Hảo thông minh quá thông minh, nguyên trụ dân, đến tột cùng là sinh mà làm nguyên trụ dân, vẫn là, này liền đi, Vệ Tuân lười biếng kéo trường thanh âm. Đem cỏ tranh đôi hạ dùng dây thừng mặc tốt giỏ che một phen sách lên tới. Hướng đầu vai vung, Lâm ra cửa khi xoay người hướng ô lão Lục chớp chớp mắt. Ô đại ca ngươi còn tin Phật sao, cùng ngươi không quan hệ, ô lão Lục cứng rắn trả lời. Vệ Tuân cũng không thèm để ý, bất quá muốn ta nói à, Vệ Tuân hạ giọng. Ánh mắt một cái chớp mắt không nháy mắt nhìn chăm chú ô lão Lục. Muốn ta nói, Phật độ cũng là độ người. Cũng sẽ không quản quái vật ong ong quỷ dị thấm người tất tốt ong tiếng vang chiếm cứ chỉnh chỗ. Không gian. Như hàng vạn hàng tỷ giòi bỏ tất tốt mấp máy. Này trong nháy mắt vách tường, nóc nhà, thậm chí sàn nhà, đều hiện lên loang lổ điểm trắng. Thật giống như này chỉnh đống nhà sàn. Tất cả đều là từ giòi bỏ trồng chất mà thành. Kia tế tế mật mật mốc đốm dường như điểm đen. Kỳ thật là vô số đôi mắt, Vệ Tuân lời nói mới rồi. Chạm vào sâu nhất cấm kỵ, ô lão Lục ngồi ở ghế trên. Trong mắt hờ hững chết lặng như pha lê. Cả người tựa như một tôn thạch điêu tượng sáp. Khống con rối. Nhưng từ trên người hắn truyền đến khủng bố uy áp cảm lại càng ngày càng cường. Hắn nhìn thẳng Vệ Tuân. Chỉnh đống, nhà sàn, đều ở nhìn chằm chằm Vệ Tuân. Tại đây tựa như vực sâu ngưng nhiên áp ý hạ. Bất luận cái gì ngụy trang bình tĩnh đều sẽ bị chóc. Lộ ra chân chính cảm xúc, ngươi nơi này cũng quá lạnh. Quả thực là lại lãnh lại dơ, Vệ Tuân lại chỉ là run lập cập. Oán giận nói, ta nói lão nhân, ngươi tuy rằng không có khả năng trở về tuổi trẻ, nhưng ít nhất cũng đến làm sạch sẽ lão nhân đi. Đối chính mình hảo điểm a, ta nếu là cùng ngươi giống nhau già rồi. Khẳng định sẽ không oa tại đây loại tiểu phá địa phương, kia vô số ánh mắt một ngưng. Ngay sau đó dừng ở Vệ Tuân ôm cánh tay. Kia tuy rằng tu bổ chỉnh tề, lại như cũ không giống nhân loại hắc trường móng tay thượng, nơi này quái vật. Chưa bao giờ ngăn hắn một cái, nồng đậm thâm trầm ác ý dần dần thu liễm. Che giấu, ô lão lục cả người run rẩy, phục hồi tinh thần lại dường như thong thả chớp chớp mắt. Xem Vệ Tuân còn đứng ở cạnh cửa, thậm chí trở về đi rồi hai bước, nghiêng đầu rất có hứng thú quan sát vẻ mặt của hắn. Ô lão lục hung tợn một phách cái bàn, chiếc đũa đều ném đi ra ngoài. Lan, mau cút, Vệ Tuân thối lui đến cạnh cửa. Thật là, rõ ràng là ngươi đưa ta đồ vật. Như thế nào thái độ còn như vậy ác liệt a, ô đại ca. Ta vừa thấy ngươi liền cảm thấy đặc biệt hợp ý, Lan. Phanh, môn ở Vệ Tuân trước mặt hung hăng chụp thượng. Khoảng cách Vệ Tuân chóp mũi chỉ có 1 cm khoảng cách. Nếu không phải hắn kịp thời về phía sau ngưỡng thiếu chút nữa chụp đến hắn trên mặt. Vệ Tuân cũng không tức giận. Ngược lại là rất là sung sướng. Hừ cười nhỏ đã đi xuống nhà sàn. Hướng chính mình chỗ ở đi, nhà sàn. Ô lão lục ngồi ở ghế trên. Trong mắt vẫn đục như rách nát pha lê. Lại như là một tôn thổ thạch điêu nắn. Một chùm giòi bọ từ hắn thất khiếu chui ra, rơi xuống trên mặt bàn, dần dần mà ô lão lục thân hình dần dần khô quắt xuống dưới. Đến cuối cùng một trương da người trường kỳ sụp ngã xuống, trắng bóng giòi bọ chiếm cứ toàn bộ mặt. Bàn, chúng nó mấp máy, cho nhau đụng chạm, dùng nhân loại vô pháp hiểu được ngôn ngữ giao lưu. Tham lam lại khát vọng đến vòng quanh cái bàn trung ương như đom đóm uyển chuyển nhẹ nhàng nhảy. Động trôi nổi kim sắc quang điểm vây quanh cái vòng, đó là Vệ Tuân giao dịch cho hắn 1550 điểm tích. Phân, nhưng hiện tại, này tích phân còn không thuộc về hắn, quái vật 38 hào. Hoàn thành cơ sở giao dịch, bán xuất phát mốc anh trúc sọt ích một đương yêu nhã trầm thấp thanh âm đột ngột vang ở nhà sàn trung khi. Sở hữu giòi bọ đều trong nháy mắt này đình chỉ mấp máy. Giống một đám gạo thân thẳng, phủ phục ở trên mặt bàn. Làm như sợ hãi thần phục mốc mèo anh trúc sọt. Tiến giới 500 tích phân. Giá bán 1555 tích phân. 38 hào nên được 1055 tích phân. Hay không đem sở hữu tích phân dùng cho chuộc tội. Lão lục rốt cuộc vẫn là nói dối. Trúc sọt tiến giới là 500. Cũng không phải 1000. Rồi bọ nhóm đồng thời gật đầu. Nhảy lên kim sắc quang điểm trống rỗng thiếu non nửa. Dư lại kim sắc quang điểm dung nhập đến rồi bọ bên trong. Rồi bọ nhóm nguyên bản màu xám trắng thân hình mạ lên tầng nhàn nhạt kim quang. Nhịn không được mấp máy, làm như thích ý thỏa mãn, nhưng đương cái kia thanh âm lần thứ hai vang lên khi sở hữu sâu đều cứng lại rồi, 38 hào. Tự mình đem tiến giới chướng đến 1000, phạm lừa gạt tội, thả là thứ 33 lần phạm tội ầm vang hình như có sấm sét nổ vang phía chân trời. Sáng như tiết tia chớp cắt qua trời cao. Bạch quang ánh lượng hôn mê u ám nháy mắt sở hữu giòi bọ đều đang liều mạng thống khổ dãy rủa. Tia chớp một đạo tiếp một đạo rơi xuống. Toàn bộ nhà sàn lung lay sắp đổ. Gần như sụp đổ. Dãy rủa giòi bọ nhóm khi thì dung hợp ở bên nhau. Khi thì chia lìa. Hỗn loạn đến gần như quỷ dị. Vì cái gì lần này sẽ khiến cho chủ sự người trừng phạt. Giòi bọ đau nổi điên. Nó không rõ, tự mình chướng giới loại sự tình này. Chỉ cần không vượt qua tiến giới gấp 2, rõ ràng sẽ không khiến cho chủ sự người chú ý. Đây là nó thí nghiệm quá vô số lần được đến kết luận. Nó phía trước cũng đều là làm như vậy. Nhưng lần này lại gặp báo ứng. Đương trên mặt bàn giòi bọ nhóm một nửa hóa thành cho tàn khi. Tiếng sấm tia chớp mới rốt cuộc đình chỉ. Nhà sàn nội tràn ngập protein bị đốt trọi mùi hôi. Còn thừa giòi giòi bọ nhóm tê liệt ngã xuống ở trên mặt bàn. Run rẩy co rút, còn chưa từ trong thống khổ hoàn hồn, tích lũy phạm tội vượt qua 10 lần. 38 hào, người bổn ứng gặp cướp đoạt lực lượng trừng phạt. Đuổi đi đến vĩ độ bắc 30 độ lữ trình chuộc tội nghe được lời này giòi bọ nhóm cả người run rẩy dữ. Rồi, thậm chí so với phía trước gặp tra tấn càng muốn sợ hãi. Chúng nó liều mạng mấp máy. Tựa ở xin tha dập đầu, bỗng nhiên gian giòi bọ nhóm giống hạ quyết tâm. Nguyên bản bạch béo giòi bọ nhóm chợt khô quắt suy yếu lên. Chóc ra nhàn nhạt kim quang. Lại là đem tích phân phun ra. Nguyên khí trọng thương. Cũng không hy vọng gặp như trên trừng phạt. Nhưng kim quang mới vừa hiện lên. Đã bị vô hình lực lượng lại áp chế tiến giòi bọ nhóm trong cơ thể. Giòi bọ nhóm đầu tiên là sợ hãi. Theo sau làm như ý thức được cái gì. Cố nén trụ sợ hãi. An tĩnh phủ phục với trên mặt bàn, giòi bọ nhóm thức thời biểu hiện. Thực chính xác, bởi vì kia thần bí yêu nhã giọng nam lần thứ hai vang lên. Đạm mạc lại rất có thâm ý, lữ khách là lữ quán quý giá tài phú. Có thể đem các lữ khách hoàn chỉnh mang về hướng dẫn du lịch. Là lữ quán chủ sự người quý giá tài phú hy vọng như vậy hướng dẫn du lịch có thể mau chóng. Lông tóc không tổn hao gì trở về đến bên cạnh ta kia cổ chỉ có giỏi bọ nhóm mới có thể đủ cảm giác. Đến uy áp dần dần biến mất có lẽ. Khoảng cách ngươi tìm về tên thời điểm. Không xa những lời này sau. Kia cổ kinh khủng lực lượng hoàn toàn biến mất không thấy. Chỉ còn lại có quán bình ở trên mặt bàn kiệt lực giỏi nhóm, sau một lúc lâu. Giỏi nhóm hoãn quá mức tới. Điểm đen dường như đôi mắt nhỏ trung lộ ra như suy tư gì biểu tình, vì sao không đã chịu cuối cùng. Trừng phạt, thậm chí liền tích phân cũng chưa bị cướp đi. Chỉ là không đau không ngứa bị giết một nửa thân hình. Hết thảy đáp án đều ở giọng nam cuối cùng lời nói chung, rồi bỏ nhóm nhớ tới cái kia quá mức tuấn. Mỹ đầu bạc hướng dẫn du lịch, làm sở hữu lữ khách đều tồn tại nhịn qua đệ nhất cảnh điểm cường đại thực lực giấu ở tái nhợt lan. Ra hạ, cho dù bị đồng thau mặt nạ che đậy dung mạo, kia cấm dục mà lãnh đạm khí chất lại càng làm cho người có tra tấn hắn dục vọng. Làm người muốn đem hắn tư tàng vì cấm luyến, thậm chí còn bị chủ sự người nhìn chúng, may mắn. Xui xẻo, lữ quán chủ sự người quý giá tài phú. Rồi bỏ nhóm hung hăng đánh cái dùng mình. Này không phải hắn có thể nghĩ nhiều. Sột sột soạt soạt thanh âm vang lên. Rồi bỏ nhóm chậm rãi chui vào túi ra. Ô lão lục run run rẩy rẩy đứng lên. Ngồi vào cái bàn trước mặt. Hắn cả người bẹp một tầng, gầy giống cái người trong sách, trong mắt sau một lúc lâu mới xoay chuyển tên của hắn, từ biến thành quái vật sau. Hắn liền đã quên chính mình chân chính tên, chỉ biết chỉ có sắm vai, nguyên trụ dân, chuộc tội. Chuộc lại chính mình tội nghiệt, mới có thể một lần nữa tìm về tên, biến trở về nhân loại, nhưng con đường này thật sự là quá dài lâu. Dài lâu đến không có hy vọng, nhưng là không gì làm không được lữ quán chủ sự người. Nói ra nói tuyệt không sẽ có sai, từ trên mặt đất nhặt lên chiếc đũa. Ô lão lục khuôn mặt cứng đờ biểu tình chết lặng, kẹp trên bàn hư thối mốc meo đồ ăn. Từng ngụm ăn vào trong miệng, hắn biết nên làm như thế nào, sao? Sao vệ tuân trở về phòng, đem kia xuyến trúc sọt tùy ý gác ở cạnh cửa. Hắn lại đi phòng tắm phao tắm, một ngày tắm ba ngày thứ tắm. Trừ bỏ hắn cũng không ai. Ngâm mình ở bồn tắm. Vệ tuân ngón tay không chút để ý vén lên một chuỗi bọt nước. Tổng kết này một buổi sáng được đến tin tức, hắn cùng ô lão lục này phiên sinh ý. nên là thành công, lữ quán, nhân viên ngoài biên chế, Ô Lão Lục từ lữ quán nơi đó. Lấy 1.000 tích phân một cái trúc sọt tiến giới. Dùng 1.550 bán cho vệ tuân. Lại tặng kèm 8 hắn biên trúc sọt, hắn cùng Ô Lão Lục không có lướt qua lữ quán giao dịch. Từ đầu đến cuối, mua bán hàng hóa cũng chỉ là kia một cái, rách nát anh trúc sọt mà thôi. Mặt khác tinh xảo anh trúc sọt, là Ô Lão Lục chính mình biên ra tới. Đưa cấp vệ tuân, tuy rằng vệ tuân vẫn là hoài nghi Ô Lão Lục tiến giới, rốt cuộc có phải hay không thật sự, nhưng vô luận như thế nào. Vệ tuân cuối cùng chỉ tốn 1.550 phải tới rồi 9 trúc sọt. Không chỉ có lữ đội tề, hắn cũng có thể lấy một cái chơi chơi, tính lên 170 thêm một cái. Quả thực là tay không bộ bạch lang. Vô luận như thế nào vệ tuân đều không mệt, tùy tay nhìn nhìn trúc sọt. Lại buông, vệ tuân như suy tư gì, Ô Lão Lục phi thường yêu cầu tích phân. Đây là thứ nhất, hắn yêu cầu tích phân đi làm cái gì? Lữ quán nhiệm vụ, vẫn là mặt khác. Vệ tuân không biết ở chính mình phía trước, còn có hay không hướng dẫn du lịch ý đồ cùng nguyên trụ dân làm như vậy. Cho dù có, hẳn là cũng không nhiều lắm. Này tương đương với ở lữ quán trước mắt lợi dụng sơ hở. Vệ tuân là che chắn phát sóng trực tiếp. Bản thân lại theo đuổi kích thích, thích tìm đường chết. Mới có thể làm như vậy, mà hết thảy này tiền đề. Là vệ tuân không sợ Ô Lão Lục uy áp. Ô Lão Lục lại kiêng kỵ trên tay hắn Maria con bướm xăm mình. Làm vệ tuân chém cái giảm giá 20%, bức thiết yêu cầu tích phân Ô Lão Lục lúc này mới cũng cùng vệ. Tuân thông đồng làm bậy, lữ quán hạn chế, nguyên trụ dân, đạt được tích phân đủ loại con đường. Đây là thứ hai, giả sử nguyên trụ dân chỉ có thể ngốc tại nơi này. Dựa làm trung gian thương kiếm chênh lệch giá. Không nói đến yêu cầu tiêu phí bao nhiêu thời gian. Phải hướng lữ quán giao nhiều ít tiền vốn. Nếu này đó hàng hóa định giá đều như vậy cao nói. Liền tính là hướng dẫn du lịch cũng không có khả năng tiến quá nhiều hóa, giống vệ tuân loại này làm. Lờ bất luận cái gì mặt trái cảm xúc biến thái là số ít. Đối đại bộ phận hướng dẫn du lịch tới nói tích phân chính là sinh mệnh. Trong tay tích phân càng nhiều càng tốt. Lữ khách ngoài ý muốn tử vong. Bọn họ ngược lại có thể tránh tích phân. Một khi đã như vậy. Lại vì sao phải ở mua sắm điểm tiến mua hàng hóa đâu. Đến nỗi thứ ba. Còn lại là vệ tuân nhất chú ý một chút. Hơi nước bốc hơi trong phòng tắm. Vệ tuân vén lên thủy tưới đến trên người mình. Thích ý thư khẩu khí. Ô Lão Lục đến tột cùng là cái gì? Vừa rồi đối thoại. Cuối cùng thử. Làm vệ tuân trong lòng sinh ra lớn mật ý tưởng. Hướng dẫn du lịch tử vong đếm ngược về linh. Sẽ biến thành quái vật. Những cái đó quái vật lại đi nơi nào? Nói không chừng là đồng hành a. Xôn xao tiếng nước chung vệ tuân trần trụi bán ra bồn tắm. Tùy ý màu vàng giá trị sinh trưởng tốt, phát sóng trực tiếp lại lần nữa bị che chắn, kế tiếp liền xem những cái đó giỏ che có thể hay không. Dùng, không thể dùng cũng không có biện pháp, thật ấn 800 tích phân một cái giỏ che, vệ tuân nhiều nhất cũng chỉ có thể mua hai cái. Không bằng hiện tại bác một bác thắng sở hữu lữ khách đều có giỏ che dùng. Bác thua cũng ít nhất có một cái trúc sọt ở, sao các lữ khách thân thể liền tính cường tráng nữa. Cũng không phải làm bằng sắt, đuổi thi quá sạn đạo cùng hủ thi vật lộn, tinh thần căng chặt một đêm, liền tính lại sợ bính chín. Cuối cùng cũng đều là hồi nhà sàn nghỉ ngơi một cái ban ngày, chờ đến giữa trưa cơm nước xong sau. Dưỡng đủ tinh thần các lữ khách tự phát chia làm hai đội. Thăm dò anh Trúc Miêu chạy quanh thân khu vực. Bọn họ biết rõ lữ quán sẽ không nhân từ cấp quá nghỉ ngơi nhiều thời gian. Đệ nhị cảnh điểm hạng mục nhất vãn ở tối nay khi liền sẽ xuất hiện, trước đó được đến càng nhiều manh mối, đối hoàn thành kế tiếp hạng mục càng có trợ giúp sống sót, có lẽ không có người nói thẳng. Nhưng toàn bộ lữ đội bầu không khí đúng là vi diệu phát sinh thay đổi, điểm này thân là đội trưởng Miêu Phương Phỉ hiểu được sâu nhất, Đuổi thi qua đi, bọn họ chân chính giống một cái đội ngũ, một cái đoàn thể, mà không phải tùy ý tổ hợp. Tùy thời đều có thể sụp đổ tán đội, nếu vào lúc này tái ngộ đến thượng ô loa sơn khi nàng bị thi hóa phi hồ tập kích sự tình, khả năng tuyệt đại bộ phận người đều sẽ không chạy trốn, mà là lưu lại kề vai chiến đấu. Loại cảm giác này thật sự thực hảo. Người vĩnh viễn là quần cư động vật, ở tuyệt cảnh chung sinh tồn khi một chút đoàn thể ấm áp, một chút đồng đội cổ vũ, đều giống dụ dỗ thiêu thân ấm áp nóng rực ngọn đèn dầu, làm các lữ khách vô pháp tự kềm chế. Này hết thảy đều quy công với hướng dẫn du lịch Bính Chín Miêu. Phương Phỉ chân thành cảm kích Bính Chín. Vô luận hắn phía trước nghe đồn có bao nhiêu điên cuồng đáng sợ, Miêu Phương Phỉ đều tin tưởng vững chắc hai mắt của mình. Bính Chín là cái phi thường, phi thường tốt hướng dẫn du lịch, có thể bị như vậy hướng dẫn du lịch dẫn dắt. Nàng tam sinh hữu hạnh, cũng là sở hữu lữ khách may mắn, là nên cảm tạ hắn lúc làm đội trưởng. Miêu Phương Phỉ không có tham dự buổi chiều siêu tầm, mà là tới rồi Bính Chín chỗ ở. Vương Bành phái bọn họ đều đem tích phân giao cho nàng. Miêu Phương Phỉ gánh vác các đội viên tín nhiệm, đi mua sắm lần này mấu chốt vật phẩm, hoàn thành đệ nhất cảnh điểm hạng mục. Các lữ khách đều không nghèo, nhưng Miêu Phương Phỉ biết rõ Úc Hòa An bọn họ đem nhiều như vậy tích phân giao cho nàng nguyên nhân, tưởng nhiều cấp Bính Chín đưa chút tích phân, bọn họ đối Bính Chín vô hạn cảm kích. Lại vẫn sợ hãi, không dám tiếp cận. Đồng thời còn đang giàu dĩ nên như thế nào cảm tạ hướng dẫn du lịch. Hướng dẫn du lịch luôn là thực thích tích phân. Này tựa hồ là sở hữu hướng dẫn du lịch chung đặc điểm, bọn họ thân vô vật dư thừa, chỉ có thể dùng này đó nhỏ bé tích phân đi biểu đạt cảm kích chi tình. Tay cầm cự khoản, Miêu Phương Phỉ một đường lại đây đều nghĩ đến mua đạo cụ sự tình, nguy hiểm cấp lữ trình mua sắm. Cửa hàng bán đạo cụ giá cả ước chừng tiến giới 1.000. Hướng dẫn du lịch chướng giới sau thông thường bán 3.000 một kiện. Này vẫn là hướng dẫn du lịch cùng nguyên trụ dân thế lực ngang nhau, không bị nguyên trụ dân chướng giới quá nhiều tình huống, túy Mỹ tương Tây thân là siêu nguy hiểm. Cấp lữ trình, mua sắm cửa hàng bán đồ vật có thể hay không càng quý còn không rõ ràng lắm. Ấn phía trước phán đoán, Bính đạo không áp xuống tới ô lão lục phản bị chướng giới khả năng tính rất cao. Nói như vậy đạo cụ tiến giới liền sẽ rất cao, tuy rằng Bính đạo không phải dưỡng heo lưu hướng dẫn du lịch, nhưng khẳng định cũng không có khả năng làm thâm hụt tiền mua bán. Miêu Phương Phỉ đối đạo cụ đánh giá quy định là 5.000 hướng lên trên, mọi người đều nhận đồng, cũng đều có thể đào đến khởi. Lại chướng cũng không thành vấn đề, thạch đào trong tay tích phân ít nhất chỉ có 4.000 tả hữu. Miêu Phương Phỉ cân nhắc chính mình trong tay tích phân nhưng thật ra còn nhiều. Nếu đạo cụ giá cả ở 6.000 đi xuống nói, nàng có thể mượn thạch đào điểm tích phân, có đạo cụ. Kế tiếp hạng mục luôn là càng tốt quá, tới, Vệ Tuân nghe được tiếng đập cửa, đem chia làm câu nệ Miêu Phương Phỉ thỉnh tiến vào. Hai người đều biết bọn họ muốn làm cái gì. Miêu Phương Phỉ nhìn chằm chằm chính mình tay, không dám nhìn tới Vệ Tuân đôi mắt. Vệ Tuân cũng khó được không có lập tức ra tiếng, vừa rồi hắn liền suy nghĩ nên cấp sọt đính cái gì giá cả. Tại đây phía trước quan trọng nhất vấn đề là ô lão lục biên trúc chế sọt đến tột cùng có thể hay không làm mấu chốt đạo cụ. Nhìn xem cái này, Vệ Tuân dứt khoát không nghĩ. Hắn tùy tay xách cái trúc sọt lại đây, hướng Miêu Phương Phỉ trong lòng ngực một tắc, xem nàng nguyên bản luống cuống tay chân không phản ứng lại đây, ngay sau đó lại hai mắt tỏa ánh sáng, ôm chặt lấy trúc sọt biểu tình. Vệ Tuân trong lòng có phổ, hấp dẫn, này trúc sọt bán 1.000 một cái. Vệ Tuân chậm gì gì mở miệng, thời khắc chú ý Miêu Phương Phỉ biểu tình. Hắn 1.550 được 9 cây trúc sọt, tính lên 170 nhiều tích phân một cái. Vệ Tuân cũng thật dám gấp 10 lần tăng giá ra bên ngoài bán, bất quá mua bán. Dù sao cũng phải chém giới sao? Hắn nếu là trực tiếp đem giới định thấp, đến lúc đó nơi nào còn có chém giới đường sống? Vệ Tuân thực lương tâm. Hắn tâm lý giá cả là 500 tích phân một cái trúc sọt. Quả nhiên 1000 tích phân một cái quá quý sao? Vệ Tuân nhìn Miêu Phương Phỉ mênh mang nhiên thất thần biểu tình. Trong lòng cũng không cảm thấy kỳ quái, Vệ Tuân sớm biết rằng lữ quán bùn xỉn bản chất. Hắn như vậy khó khăn hoàn thành nhiệm vụ đều chỉ cấp như vậy 1-200 tích phân. Lữ khách phòng chừng được đến càng thiếu đi. Ngay cả có cái cao thủ ca ca Thạch Đào. Lúc ấy trên người cũng chỉ có 1562 cái tích phân, 1000 tích phân đối các lữ khách tới nói. Nên là khó có thể gánh nặng giá cả, bất quá không có việc gì. Hắn Vệ đại thiện nhân cũng không phải cái gì ma quỷ. Hoàn toàn có thể đánh gãy sao? Đánh gãy, chiết khấu, Vệ Tuân cùng Miêu Phương Phỉ đồng thời mở miệng. Vệ Tuân nhướng mày, ý bảo Miêu Phương Phỉ trước nói, Miêu Phương Phỉ xem như cái thật thành người. Nàng nói ra giá cả nên là lữ khách tối cao có thể thừa nhận. Nếu không quá phận nói, Vệ Tuân thật cũng không phải không thể tiếp thu, chiết khấu nói, Miêu Phương Phỉ vẫn là không phục. Hồi tinh thần lại bộ dáng, hợp với dương miệng mấy lần cũng chưa ra tiếng. Ở bính chín, cổ vũ, dưới ánh mắt, nàng nắm chặt nắm tay, hít sâu một hơi, thái dương chảy xuống mồ hôi lạnh. Thật cẩn thận, ngài xem, 50 chiếc thế nào? Giảm 50% không được, Vệ Tuân không chút nghĩ ngợi cự tuyệt. Giảm 50%, hắn thanh âm đột nhiên im bặt. Xem ngốc tử dường như xem Miêu Phương Phỉ. Không thể tin được chính mình lỗ tai, người nói. Nhiều ít chiết, tác giả có lời muốn nói. Tha thứ Vệ đạo chưa hiểu việc đời 2333 Vệ chưa hiểu việc đời hướng dẫn du lịch. Lữ khách tránh tích phân cũng không dễ dàng đi, Vệ chưa hiểu việc đời hướng dẫn du lịch. Một cái nhiệm vụ mới cho ta 1-200. Ta phát sóng trực tiếp như vậy nỗ lực. Cũng mới kiếm lời 1500 tích phân mà thôi, Vệ chưa hiểu việc đời hướng dẫn du lịch. Ta định 1000 một cái như vậy cao giá cả. Nhưng đừng đem bọn họ dọa khóc Miêu Phương Phỉ. Ha, 1000 tích phân. Bính đạo lại bắt đầu khảo nghiệm ta. Miêu Phương Phỉ, một cái trúc sọt 5000, chắc giá. Vệ chưa hiểu việc đời hướng dẫn du lịch. Vấn đề, đến tột cùng là ai ở chém giới? Hết chương.